Phong Thần Châu, chương 331, ta giúp đệ đi dạm ngõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu muốn tới Thượng Quốc Đại Minh thì phải đi thẳng về phía Tây. Đúng là phải đi qua lãnh thổ của Thượng Quốc Thánh Nguyệt trước. Thương Hư nghiêm túc nói. Hơn nữa, lần này công tử tới Thượng Quốc Thánh Nguyệt, nếu có thể giải quyết những người ở Thượng Quốc Thánh Nguyệt, đạt tới cảnh giới Thiên Nguyên, thì có lẽ hôn sự của đệ đệ công tử cũng sẽ thành công. Ồ, ý của ngươi là, Thương Hư giải thích, Thượng Quốc Thánh Nguyệt đứng thứ 2 trong số 7 Thượng Quốc hàng đầu. Thực lực cường đại, quốc lực thâm hậu, lại là hậu nhân của Nguyên Soái Thánh Huy. Thượng Quốc Đại Minh thì đứng thứ 5. Hai quốc gia này ngoài mặt là quan hệ liếp hiệp. Nhưng trên thực tế, Thượng Quốc Đại Minh chính là một nước chư hầu của Thượng Quốc Thánh Nguyệt. Cũng tốt. Mấy ngày nữa chúng ta lên đường đến Thượng Quốc Thánh Nguyệt trước. Sau đó mới đến Thượng Quốc Đại Minh dạm ngõ cho Hâm Hâm. Vâng vâng vâng, thuộc hạ sẽ sắp xếp. Thương Hư vội vàng chạy đi. Không dám chậm trễ. Hai cô nàng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này đều dở khóc dở cười. Thương Hư đối với Tần Ninh thật sự quá mức trung thành. Chuyện gì cũng sắp xếp ổn thỏa trước sau. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, Tần Ninh cả ngày chỉ tắm nắng, còn không thì mê mẩn nghịch khối đá tứ phương ngậm trong miệng pho tượng. Trong mấy ngày này, bên trong học viện thiên thần cũng xảy ra một chuyện náo nhiệt. Trên bầu trời của học viện thiên thần, một con linh thú đột nhiên xuất hiện, thân hình to lớn che khuất mặt trời, đáp xuống khu 36. Này, đó là gì vậy? Hình như là linh thú cấp 5, chim ưng tử vân, linh thú cấp 5, chính là linh thú cấp 5 tương đương với cảnh giới địa võ cường đại đó hả? Thật vậy sao, ở đế quốc Bắc Minh của chúng ta? Làm gì có ai có thể điều khiển linh thú cấp 5? Ai mà biết đâu, sự xuất hiện của con linh thú khổng lồ đáp xuống khu 36 khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Trước kia, khu 36 là một nơi hoang phế không người trông coi. Nhưng kể từ sau khi chuyện ở Vạn Linh vực kết thúc, học viện đã phái hơn 10 vị trưởng lão cảnh giới linh phách nghiêm cẩn phòng thủ bốn phía. Ngay cả hoàng đế có khi cũng không nhận được đãi ngộ cao như vậy. Các đệ tử đã sớm ấm thầm truyền ra tin đồn. Sở dĩ học viện thiên thần làm như vậy là bởi vì Tần Ninh. Hắn bây giờ là nhân vật quan trọng của học viện thiên thần. Thậm chí còn nổi danh ở các đế quốc và thượng quốc khác. Tần công tử, và vào lúc này, bên ngoài tiểu biệt viện Vân Trung, trên lưng chim ưng tử vân, có một bóng người thần thái bất phàm, dung mạo anh tuấn đang đứng chắp tay. Tại hạ là Thương Trạch Vương của đế quốc Thương Nghiễm, phụng mệnh bảo vệ Tần công tử tới Thượng Quốc Thánh Nguyệt. Từ khí tức có thể thấy Thương Trạch Vương khoảng độ 40 tuổi, nhưng trên khuôn mặt của ông ta hoàn toàn không xuất hiện dấu vết của tuổi tác. Thương Hư đâu? Lão tổ gặp phải một ít chuyện trì hoãn. Đợi đến khi công tử tới Thượng Quốc Thánh Nguyệt, lão tổ sẽ đến gặp công tử. Nghe vậy, Tần Ninh liền nhíu mày. Hắn vốn định bước ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng lại. Phía sau hắn, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, cũng như Tần Hâm Hâm và Minh Thanh Thanh, đều nhìn về phía Tần Ninh mà không hiểu tại sao. Mặc dù Thương Hư không trực tiếp đến gặp, nhưng ông ta đã phái Thương Trạch Vương đến. Thương Trạch Vương là cánh tay phải đắc lực của bá chủ Thương Nhất Tiếu, có địa vị rất cao bên trong đế quốc Thương Nghiễm. Bây giờ lại đến đây với tư cách một thị vệ. Đế quốc Thương Nghiễm rõ ràng đã rất nể mặt Tần Ninh rồi. Tần Ninh còn chưa hài lòng sao? Thương Trạch Vương lúc này trông cũng rất thấp thỏm. Nói đi, Tần Ninh chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Nhưng đối với công tử, bọn chúng kiêng kỵ không dám trả đũa, cho nên bọn chúng đã nhắm vào đế quốc Thương Nghiễm của bọn ta. Trước đây thật ra khi hoàng đế trở về đế quốc, thái tử Thương Triệt bị Thượng Quốc Linh Ương và Thượng Quốc Mộc Diệp phái sát thủ ám sát ở bên trong hoàng cung. Đã chết rồi, hoàng đế trước nay chưa từng nói cho lão tổ biết. Lần này lão tổ trở về, chuyện không thể che giấu được nữa. Lão tổ biết được chuyện này thì vô cùng phẫn nộ, đã đi thẳng tới Thượng Quốc Linh Ương báo thù rồi. Lời nói vừa dứt, thì trong mắt Tần Ninh đã xuất hiện một ánh cười lạnh lẽo. Có vẻ như ta đã gây ra rắc rối cho Thương Hư rồi. Hắn nở nụ cười nhạt, càng lúc càng lạnh lùng, cách chương.